Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 120, Tông Sư hay Đại Tông Sư 3. Góc truyện audio.com, Quang mang thẻ tín dụng của mình theo lễ tân ra trước quầy thì rất nhanh mang về một đống nguyên liệu cùng với một tờ hóa đơn thanh toán làm bằng chứng. Mình đã mua nguyên liệu dưới 5 triệu bảng Anh. Ôm đống nguyên liệu quay lại xưởng thì bốn lão già kia vẫn nhìn bản thiết kế của Quang mà tò mò mà bàn tán mà nghiên cứu. Đến khi Quang vỗ vai một lão nói, nguyên liệu tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi có thể kết thúc phần chuẩn bị chuyển sang phần chế tạo luôn được chứ? Nghe Quang nhắc thì mọi người mới nhìn ra đồng hồ mới chỉ là 52. 56 à, nhưng thôi. Sau khi Quang xác nhận mình đã sẵn sàng thì chiếc đồng hồ lại nảy số đếm thời gian chế tạo của Quang. Quang bắt đầu tỉ mỉ chế tạo các bộ phận theo bản thiết kế của mình. Đầu tiên vẫn là hạt nhân, sau đó là các bộ phận khác từng chi tiết một. Các bộ phận được Quang thao tác thành thục tỉ mỉ và chính xác. Bên ngoài thầy phủ thì gật gù không thôi, còn ba người kia thì bắt đầu ồ. À rồi lại thì ra là thế. Ảo diệu a, à, còn Mộng Cầm đứng ngoài vừa lo lắng vừa bị hấp dẫn bởi vẻ nghiêm túc tự tin vững vàng của Quang lúc này. Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa. 4 giờ nhanh chóng trôi đi giống như một cơn gió. Khi chiếc đồng hồ báo hiệu 4 tiếng kết thúc thì cũng là lúc Quang lắp xong sản phẩm của mình. Nó là một khẩu súng trường được trang trí rất đẹp, dài 120mm cỡ nòng 5. 56mm băng bạn có 4 viên lắp ngược từ trên xuống giống như CKC ở Việt Nam, khối lượng khi đầy đạn là 7.8kg, bên ngoài trang trí họa tiết là những bông hồng đỏ đang nở rộ. Bên ngoài nhìn vào thì vừa xinh đẹp yêu mị vừa ẩn giấu một luồng khí lạnh sống lưng toát ra từ họng súng đen ngòm. Sau khi hoàn thành thì bốn lão già cũng bước lên bắt đầu đánh giá khẩu súng trên tay Quang. Tinh xảo đẹp, kết cấu vững chãi nhưng nhẹ nhàng, phù hợp với việc tác chiến liên tục, bề ngoài đủ tiêu chuẩn là linh bảo cấp 6 sau khi đánh. Giá xong bên ngoài thì bắt đầu là phần chính. Thử uy lực, một bảo vũ khí dù có hoa lệ thế nào mà không có sức sát thương thì coi như bỏ. Quang cùng mọi người được dẫn tới một bãi đất lớn phía sau một dãy núi bằng một chiếc truyền thống trận. Tại đây Quang sẽ thử sản phẩm của mình tạo ra. Khi tất cả đã sẵn sàng, Quang bắt đầu, anh lấy ra 4 viên đạn lắp vào băng đạn rồi chuyển sang tư thế đứng ngâm cơ bản và chiếu một thanh âm êm tai vang từ nòng súng một viên đạn đồng rơi. Nòng, nhờ có giảm thanh âm vang của tiếng đạn nổ được hạn chế tới mức tối thiểu. Viên đạn bay với sơ tốc 902m/s, vẽ một đường thẳng rồi đục thủng một lỗ trên thân cây phía xa. Phía sau bốn lão già. Không cần tốn hồn lực cũng có thể bắn ra đạn WTF, thế thì ngay cả luyện huyết cũng có thể. A, tốc độ của viên đạn quá kinh hoàng, ta còn không thể bắt kịp được quỹ đạo của nó, uy lực rất được. Loại bột đen hắn dồn trong viên đạn là gì vậy, ta chưa từng gặp qua. Không quan tâm mấy lời nói nhàn của lão già kia, 4 viên đạn nhanh chóng được Quang bắn nốt và hậu quả là cái cây kia ngã xuống. Bắn xong 4 viên đạn kia, Quang lại lấy ra 4 viên đạn khác lắp vào súng. Lần này thì Quang bắt đầu tụ hồn lực, vài khẩu súng những bông hồng trang trí trên thân súng nhận được hồn thì như sống đậy, vô cùng xinh đẹp và sống động. Chỉ tích tắc sau đó Quang bóp cò dẹt, một luồng sáng bay từ nòng súng của Quang bay ra với vận tốc không tưởng, khiến cho tất cả mọi người giật mình. Và khi mọi người còn đang ngẩn ta thì ầm, viên đạn va vào tảng đá xanh phía xa phát nổ. Một vụ nổ kinh hoàng san phẳng khu đá đó. Trong vụ nổ người ta còn ẩn hiện nhìn thấy một bông hồng nở rộ lên vậy. Bên cạnh đó cũng có những tầng băng xương ẩn hiện lượn lờ hàn khí. Không để cho mọi người kịp khép miệng thì Quang đã xúc lực bắn viên thứ hai. Ầm, lại một vụ nổ nữa phang lên, một bông hồng nữa ẩn hiện nở rộ, nhưng lần này không phải băng xương hàn khí nữa mà là hỏa hoa ngập trời bùng nổ. Tiếng nổ cũng làm không ít khách hàng đang thử vũ khí gần đó chú ý, một viên nữa một bông hồng băng lại nở rộ. Và phát cuối lại là một viên hỏa đạn. Khi mọi người còn đang trố mắt nhìn cái bãi phế tích mà Quang gây ra thì bỗng nhiên những bông hồng trên thân súng lại một lần nữa sáng lên, nhưng chúng chuyển động những tiếng lách cách cũng vang lên và một lưỡi gươm sắc bén xuất hiện bên dưới nòng súng nhô ra phía trước làm tăng thêm chiều dài chùa. Khẩu súng lên 156mm, những bông hồng nhanh chóng sinh sôi bò lên sống lưỡi gươm cũng như bao phủ nòng súng và nằm tại đó. Lúc này báng súng rút lại phía sau tạo một khoảng trống để úp tay cầm vào đó. Lúc này cây súng chuyển dạng thành một thanh đao. Hồn lực hùng hậu của một tá cấp được quang truyền vào cây đao. Quang vung lên thanh đao thực hiện một vài thế cơ bản. Đao khí tung hoành khắp nơi khiến cho người xem như mê như dại. Làm được vài thế thì quang dừng lại hồn lực thu lại những bông hồng nhanh chóng thu lại lưỡi đao nhanh chóng thu vào trong khôi phục hình dạng vốn có của nó. Lúc này thì quang hơi khụy xuống vì cạn kiệt hồn lực nhưng mọi người xung quanh đã vỗ tay không ngớt tán thưởng liên tục. Xinh đẹp chảnh ngầu lòi ông ơi cháu muốn nó kinh khủng vừa cận chiến vừa có thể tầm xa tấn công quá kinh dị thu lại súng quang cũng. Đứng dậy đi lại bồn lão già, sao rồi sản phẩm của tôi như thế nào? Lúc này, không để ba lão kia nói chuyện thầy phủ đã bước lên, tốt tốt. Có thể tầm xa công kích có thể cận chiến, uy lực mạnh đặc biệt có thể gia tăng, hiệu ứng hoa mỹ, xinh đẹp, kết cấu độc đáo tinh vi. Khi dùng hồn lực công kích uy lực cực mạnh nhưng tiêu hao khá lớn xong nó vẫn có thể tấn công mà không cần hồn lực ta đánh giá thánh bảo cấp 1. Nghe thầy phủ nói mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Pháp bảo A thứ không phải có tiền là có thể có đâu nha. Mà nó lại do đại sư chấn phủ của Già Kim hội thẩm định nữa chứ. Sao cậu ta mua được nó nha, nghe thầy phủ nói thì ba lão già kia lại bối rối thánh bảo. Phun điểm lý thuyết tông sư thừa đạt, đại tông sư thì không thể vì phải là tông sư trước mới có thể làm đại tông sư chứ đừng nghĩ đến đại sư. Nhưng hắn ta làm được một kiện thánh bảo cấp một từ nguyên liệu giá chưa tới 5 triệu bảng Anh. Ôi trời ta ơi làm sao đây, tông sư hay đại tông sư hoặc đại sư, con mẹ nó, cách chương.